không phải ta đi ra ngoài, mà là tiếp dẫn nguyên khí tại cửa động. Thanh Linh cười hắc hắc, nói. Nguyên khí triều tịch trộn lẫn này. Khắp nơi đều là linh khí sát khí. Ta vừa rồi cũng phát hiện ra vài loại nguyên khí có lợi với khôi phục nguyên linh của ta rồi. Chỉ cần tiếp dẫn nguyên khí ở cửa động là xong. Không cần phải ly khai. Ngươi ngược lại là tìm được nơi tốt. Chu Báo chửi nhỏ một tiếng tĩnh tâm lại, yên lặng vận chuyển nội khí bản thân, bắt đầu ngưng luyện huyệt khiếu. Đây không phải là lần đầu tiên hắn ngưng luyện huyệt khiếu. Xem như có một ít kinh nghiệm. Hơn nữa lúc trước hắn thông qua Độn Long Thung lục lọi huyệt khiếu Thái Cổ Thiên Long một hồi. Càng thêm am hiểu cửu khiếu chân long sâu đậm. Bởi vậy, sau khi nội khí vận chuyển lại, liền bắt đầu lục lọi bí quyết quen thuộc của bản thân. Bởi vì hắn muốn mở ra cửu khiếu chân long, cho nên nội khí dựa theo đường đi thừa long ngự phong quyết, thoáng qua chu thiên một cái, thân thể Chu Báo khẽ chấn động. Hỏa diễm màu đen bắt đầu quay chung quanh hắn. Cũng không ngưng luyện thành hình mà lưu động như gió. Lúc này, trong kinh mạch Chu Báo, nội khí hình dáng hỏa diễm màu đen chậm chạp di động. Chu Báo phản phất khống chế được. Cảm giác dò xét ngàn dặm kinh mạch hắn. Cảm giác tinh tế bất đồng với ước sư. Trong kinh mạch không giống một điểm với người bình thường. Công năng nội thị hỏa hồng tình đã mở ra hoàn toàn. Hiện tại, tất cả động tĩnh trong cơ thể hắn đều hiện lên trong đầu hắn. Một điểm, một giọt huyết dịch lưu động. Trái tim nhảy lên, nhịp đập kinh mạch. Thậm chí cấp độ sâu nhất là động tĩnh trên tinh thần, trên linh giác. Hắn đều rõ ràng rành mạch. Một ngày sau khi thừa long ngự phong quyết đại thành, hắn cơ bản đều biết rõ bảy huyệt khiếu còn lại của cửu khiếu chân long rồi. Mấy cái lại đã thành chu thiên. Rốt cuộc có thể xác định vị trí bảy huyệt khiếu này. Hắn liền bắt đầu bước thứ hai. Ngưng luyện. Ngưng luyện huyệt khiếu. Dựa theo kinh mạch lần thứ nhất trước đó, hắn bắt đầu cọ cửa nội khí trong kinh mạch mình. Thời gian dần qua, bảy huyệt khiếu vốn trống rỗng bắt đầu sinh ra nội khí tuần hoàn. Tuần hoàn từng bước hoàn thành. Hết thảy cái này giống như là hắn luyện ra huyệt khiếu. Oanh! Giống như hắn khai mở huyệt khiếu lần thứ nhất. Sau khi huyệt khiếu này hình thần, cũng giống như hắc động, điên cuồng hút nội khí của hắn vào. Nội khí thừa long ngự phong quyết vốn vận chuyển quanh thân thể hắn bị hút vào mãnh liệt. Nội khí cuồn cuộn, lao nhanh như trường hà. Trong thời gian cực ngắn, nội khí trong cơ thể hắn hoàn toàn bị hút vào trong huyệt khiếu mới khai mở. Nội khí trong đan điền, nội khí trong ngoại đan hỏa hồng tình, còn có nội khí trong huyệt khiếu hắn khai mở lần trước. Tinh vân màu hồng đỏ thẫm kia cũng bắt đầu chuyển động. Mãnh liệt chạy ra, trực tiếp rót vào bên trong huyệt khiếu mới khai mở kia. Hết thảy đều sinh ra như dự đoán của tiểu báo tử. Bất quá lúc này, không hình thành tinh vân màu hồng đỏ thẫm nữa, mà là một tinh vân màu đen xoay tròn bên trong huyệt khiếu mới khai mở này. Hô! Chu Báo thở một hơi thật dài. Lúc này cũng không giống với lần trước, không xuất hiện tình huống không đủ nội khí. Nội khí trong đan điền, nội khí trong hỏa hồng tình, còn có nội khí trong huyệt khiếu hắn khai mở lần thứ nhất. Sau khi nhập vào huyệt khiếu mới khai mở này, liền tuần hoàn hòa thành một một thể. Tẩy luyện. Chuyển quá qua. Thời điểm tinh vân hình thành, đã hoàn toàn ngưng luyện thành một thể. Nhưng đồng thời, Chu Báo cảm nhận được một cổ hư không vô biên, thậm chí sinh ra một loại cảm giác bi thương. Đó là vì nội khí toàn thân bị huyệt khiếu tân sinh này hút lấy hầu như không còn, cần cấp bách bổ sung. Dù sao tại đây cũng là Bích Lạc bí cảnh, nguyên khí thiên địa nồng đậm rất nhanh sẽ bổ sung đầy đủ nội khí cho hắn. Bất quá đồng thời, thần sắc của hắn cũng trở nên có chút quái dị. Nội khí thật hùng hồn a. Sau lần thứ hai khai mở huyệt khiếu, thời gian cơ thể hắn dung nạp nội khí nhiều hơn gấp đôi. Hơn nữa trải qua tẩy luyện huyệt khiếu, vốn nội khí trong huyệt khiếu khai mở lần thứ nhất có màu hồng đỏ thẫm cũng hoàn toàn bị đồng hóa rồi, bắt đầu chuyển hóa, ngưng luyện thành nội khí hình dáng hỏa diễm màu đen. Đan điền, huyệt khiếu thứ nhất, huyệt khiếu thứ hai, cả ba tạo thành thế chân vạc, ẩn ẩn tạo thành một tuần hoàn. Nội khí lưu động trong ba huyệt khiếu, sinh sinh bất tức. Thậm chí hiện tại, sau khi đan điền của mình tự hồ kinh qua, dung lượng cũng khuyết trương lên không ít. Mà hai huyệt khiếu chân long thì càng khỏi nói, dung lượng to hơn, mạnh hơn đan điền không chỉ gấp 10 lần. Tuy tu vi ta vẫn chỉ là thất phẩm, nhưng hiện tại lượng nội khí ta ít nhất cũng gấp 50 lần cường giả thất phẩm bình thường. Nếu như ta lại khai mở thêm mấy cái huyệt khiếu, như vậy dung lượng nội khí liền có thể gấp 100 lần cường giả thất phẩm bình thường, thậm chí là gấp mấy trăm lần. Nghĩ tới đây, rốt cục trên mặt hắn lộ vẻ vui mừng, bất quá, vẻ vui mừng này rất nhanh tiêu tan đi. Đáng tiếc cường độ kinh mạch của ta chỉ như vậy. Coi như là huyệt khiếu dung nạp nhiều nội khí hơn nữa, cũng không có khả năng thoáng cái tuôn ra hoàn toàn. Nói cách khác, kinh mạch sẽ căng nước đấy. Cho nên, đối với cường giả thất phẩm khác, ưu thế lớn nhất của ta là lượng nội khí. Nếu tranh đấu thì sức chịu đựng gấp trăm gấp nghìn lần bọn hắn, nhưng uy lực một chiêu chém ra thì thực sự không mạnh hơn bao nhiêu. Đây là một đạo lý rất đơn giản. Huyệt khiếu giống như một ao nước, mà kinh mạch là ống nước. Dưới tình huống phẩm chất ống nước, số lượng ống nước giống nhau, một cái ao nước và 100 cái ao nước, trong cùng một thời gian chỉ có thể chảy ra một lượng nước không sai biệt lắm. Ưu thế chỉ là sau khi ao nước của đối phương chảy ra, có thể thể hiện ra. Nhưng chỉ như vậy cũng đủ khiến Chu Báo phi thường hài lòng rồi. Hắn cũng không phải nhìn trúng hiện tại, mà là tương lai. Sau khi khai mở tất cả huyệt khiếu, lại ngưng luyện hạt giống chân nguyên, đợi đến lúc tu vi đột phá cửu phẩm, tiến nhập thông huyền bí cảnh, đạt được nghiệp vị tán tiên. Như vậy, chân nguyên hắn hùng hậu hơn tán tiên bình thường vô số lần rồi. Đương nhiên, hiện tại cái này chỉ là một suy nghĩ, còn rất xa mới biến thành sự thật. Lần thứ hai khai mở huyệt khiếu, cảm thấy chỗ tốt trong đó, Chu Báo liền bắt đầu khai mở huyệt khiếu thứ ba, huyệt khiếu thứ tư. Thời gian dần qua, hắn đã hoàn toàn trầm mê trong quá trình ngưng luyện huyệt khiếu rồi. Bởi vì quá trình này không chỉ là gia tăng số lượng huyệt khiếu của hắn, đồng thời theo từng bước hắn khai mở huyệt khiếu, từng điểm vận dụng nội khí, khống chế kinh mạch của mình, đối với lĩnh vực thao túng nội khí cũng có trợ giúp thật lớn. Đối với kỹ xảo vận dụng nội khí, cũng bắt đầu tiến nhập vào một cấp độ cao hơn. kiếm khí điện cực dương thông thiên kiếm cũng có thể phân tán ra sử dụng a. Hoàn toàn có thể tiến hành phân hóa số lượng kiếm khí nhiều như vậy trong kinh mạch. Đúng vậy, có thể áp dụng phương thức tụ tán kiếm khí, bởi vậy thì hiệu suất có thể được đề cao một bậc. Nguyên lai là như vậy a. Nếu như có thể vận chuyển Ngọc Hư Thông Thiên Kình và Thiên Xà Liễm Tức Thuật, như vậy có thể gia tăng tỷ lệ bạo kích. Ồ, trái ngược như thế nào? Ha ha, ta hiểu được. Ngọn nguồn hai bí kỷ Ngọc Hư Thông Thiên và Thiên Xà Liễm Thuật trùng hợp. Ta chỉ đùa nghịch chiếu theo phương pháp như vậy mà vận chuyển, liền có thể đặt loại tỷ lệ này vào trong phạm vi khống chế. Căn bản không cần dựa vào vận khí. Nguyên lai thủ pháp phiên thiên ấm là ở chỗ này. Chỉ cần nội khí ta lưu chuyển như vậy, thì thời điểm vận dụng phiên thiên ấm cũng không cần sợ kinh mạch đứt vỡ. Vô cực chấn thiên cũng có thể dùng như vậy. Dùng như vậy mà nói, uy lực sẽ tăng cường ba thành. Thời gian thi triển có thể giảm bớt một nửa. Tổn thương đối với kinh mạch cũng không nghiêm trọng. Thời điểm mấu chốt có thể cứu một mạng a. Trong lúc hắn ngưng luyện và lĩnh ngộ, thời gian nhanh chóng trôi qua, thời điểm hắn mở mắt ra thì đã là nửa tháng sau rồi. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong thời gian nửa tháng này, hắn đã thu hoạch thật lớn, nhưng đồng dạng cũng đưa hắn vào một tình trạng cực kỳ mệt mỏi. Không ngừng tu luyện, không ngừng lĩnh ngộ, đây là một sự tình cực kỳ hao tổn thể lực. Khi hắn luyện khai huyệt khiếu thứ 9, Chu Báo cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảm nhận nội khí tẩy luyện thăng hoa giống như 6 lần trước, Chu Báo bắt đầu xây dựng tuần hoàn giữa chân long cửu khiếu. Lần này hắn coi như đã hiểu. Chân long cửu khiếu luyện thành, cửu khiếu luyện tương hỗ trong ngoài với nhau, hình thành một tuần hoàn lớn, một trận thế, tự hồ như một đại đan điền. Trong lúc nội khí lưu chuyển, không có nửa phần ngưng trệ. Khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên nhất là, mỗi lần huyệt khiếu luyện khai, đan điền cũ lại biến lớn thêm một chút. Sau khi huyệt khiếu thứ 9 luyện khai, đan điền của hắn chẳng khác gì bát huyệt khiếu. Lượng nội khí có thể dung nạp không kém hơn là mấy. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy thất vọng là, sau khi chân long cử khiếu luyện thành, hắn không tạo ra được một con rồng thật như lần đầu tiên. Nhưng, chỉ riêng thu hoạch cử huyệt khiếu đã khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Được rồi, cuối cùng cũng xong. Chân long cứu khiếu cuối cùng cũng bị ta luyện khai. Bây giờ thì tốt rồi. Ta có thể yên tâm bước vào bát phẩm chi cảnh. Chu Báo thầm thở phào nhẹ nhõm. Sở hữu cử huyệt khiếu khiến toàn thân hắn trên dưới tràn ngập nội khí, có chút hơi căng, nội khí lưu chuyển trong cử huyệt khiếu đã là cực hạn chịu đựng hiện tại của hắn. Nội khí trong người tự như có thể phá vỡ kinh mạch bất cứ lúc nào tràn ra ngoài cơ thể. Mẹ tạm quên bát phẩm đã, trước mắt phải nghĩ cách đổ chỗ nội khí đáng chết này vào trong huyệt khiếu. Áp lực mà nội khí bàn đại mang đến đã khiến kinh mạch hắn bắt đầu muốn vỡ. Nội khí tuần hoàn trong huyệt khiếu thứ 8 vẫn chưa xây dựng. Hắn rất lo lắng, liệu kinh mạch của mình không chống đỡ nổi hay không? Trên thực tế hắn lo lắng hoàn toàn chính xác. Bởi vì khi hắn tĩnh tâm lại, mới bất ngờ phát hiện trận pháp giống như một đan điền cỡ lớn do cử huyệt khiếu cấu thành bắt đầu chuyển động với tốc độ nhanh hơn. Liên miên không dứt, nội khí từ trong đan điền này tràn ra ngoài, xông vào trong kinh mạch. Kinh mạch hắn bị nội khí gần như nhét căng hoàn toàn. có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 727-721 buồn bực nhất từ trước đến nay. Quơ ha ha. Thành. Cuối cùng cũng thành. Quả nhiên như ta dự liệu. Cửu u sát khí trong Bích Lạc bí cảnh có lợi cho việc chữa trị nguyên linh. Ha ha. Tiểu tử. Bây giờ ta không cần ngày ngày phải sống trong thanh đăng đáng chết kia nữa. Bên tai. Truyền đến giọng cười của Thanh Linh. Nó đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Huyễn hóa thành một con thanh linh hồ ly thanh sắc chạy đến trước mặt Chu Báo. Định khoe khoang bản thân đã ngưng luyện thành nguyên linh hoàn chỉnh. Nhưng phát hiện thần sắc Chu Báo không ổn. Sắc mặt hơi xanh. Môi tái. Toàn thân gân xanh nổi lên chằng chịt. Từng luồng nội khí hắc sắc hình ngọn lửa thoát ẩn thoát hiện. Giống như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Không ổn, kinh mạch của hắn không chịu nổi. Vừa nhìn thấy bộ dạng Chu Báo, Thanh Linh biết ngay đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù hắn đã tu thành nguyên linh chi thể, nhưng vẫn là nguyên linh. Bản thể không có sức mạnh, chỉ là không cần phải phụ thuộc vào thanh đăng mà thôi. Căn bản không thể ra tay trợ giúp Chu Báo, chỉ biết kêu lên: "Tiểu tử, ngươi nghe kỹ đây. Kinh mạch ngươi bây giờ đã không chịu nổi nội khí. Cứ tiếp tục thế này, kinh mạch ngươi khẳng định sẽ vỡ. Nhưng ngươi cũng đừng quá căng thẳng. Tu vi của ngươi đã là thất phẩm đỉnh phong. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến nhập bát phẩm. Bây giờ ta dạy ngươi cách ngưng luyện hạt giống chân nguyên. Ngươi lập tức bắt tay ngưng luyện nội khí của ngươi. Áp súc nó. Ngưng tụ nó thành hạt giống chân nguyên. Cất vào trong huyệt khiếu. Làm vậy mới giảm bớt được nội khí trong cơ thể ngươi. Giảm nó xuống trình độ kinh mạch ngươi có thể chịu đựng. Nhưng ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý. Bây giờ ngươi có 9 huyệt khiếu. Hạt giống chân nguyên chỉ có thể ngưng luyện một. Ngươi phải ngưng luyện hết 9 hạt giống chân nguyên mới được. Nếu không, trong huyệt khiếu này có hạt giống chân nguyên, trong huyệt khiếu kia lại không có. Khi huyệt tuần hoàn sẽ vỡ, thân thể ngươi cũng nổ tung theo. Ngươi hiểu chứ? Giọng nói Thanh Linh trực tiếp thâm nhập vào não hải Chu Báo. Khóe miệng Chu Báo hơi kéo lên. Gật gật đầu một cách khó khăn. Bây giờ đến sức lực nói chuyện hắn cũng không có. Được rồi. Bây giờ làm theo những gì ta nói, bắt đầu từ đan điền. Chậm chậm. Từng câu từng chữ. Bí quyết ngưng luyện hạt giống chân nguyên phù hiện trong não hải Chu Báo. Thanh Linh sợ Chu Báo nghe không hiểu. Trình bày rất kỹ càng. Chu Báo căn bản không cần dùng đầu óc, trực tiếp làm theo những lời Thanh Linh nói. Từng bước, vì trong cơ thể hắn sở hữu nội khí hùng hậu, cho nên quá trình ngưng luyện thập phần thuận lợi. Một canh giờ sau, hạt giống chân nguyên thứ nhất xuất hiện trong đan điền hắn. Cái gọi là hạt giống chân nguyên là áp súc nội khí. Áp súc. Áp súc. Áp súc cho đến khi sản sinh chất biến mới thôi. Đương nhiên, muốn sản sinh chất biến chỉ dựa vào mỗi thủ đoạn áp súc là không đủ. Trong quá trình áp súc, còn phải dựa theo trình tự đặc thù. Từng bước, ngưng luyện nội khí thành hạt tâm dạng lỏng. Rồi lại đem nội khí dư thừa áp súc thành những sợi tơ mỏng. Liên kết nội khí hạt tâm lại với nhau. Cấu thành những trận pháp tỉ mỉ. Mức độ phức tạp thực sự khiến hắn líu lưỡi. Trong lúc Chu Báo toàn thần chuyên chú làm những việc này, không khỏi suy nghĩ, phức tạp vậy sao? Bát phẩm cường giả, cửu phẩm cường giả, đều cấu thành hạt giống chân nguyên bằng cách này sao? Không đúng. Mình vì có hỏa hồng tinh tồn tại, cho nên mới có năng lực nội thị cường đại, mới có nội khí tinh tế thế này điều khiển nội công. Nếu đổi thành người khác, cho dù là cửu phẩm cường giả, đối diện với thao tác nội khí tinh vi này, cũng phải phát điên. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trong lúc cấu thành hạt giống chân nguyên. Mặc dù kiểu suy nghĩ này rất chính xác, rất có đạo lý, nhưng trong thời khắc mấu chốt, hắn cũng không lên tiếng hỏi. Bên kia, Thanh Linh cũng đầm đìa mồ hôi. Đương nhiên, hắn bây giờ đang trong trạng thái trong suốt, không thể thấy được mồ hôi, nhưng chút tâm can kia thì vẫn có thể cảm nhận được. Phải nói hạt giống chân nguyên đúng là như Chu Báo tưởng tượng, căn bản không cần phức tạp như vậy. Tu vi nội khí sau khi đến bát phẩm, sẽ ngưng luyện cực độ, hình thành trạng thái nội khí như cương. Loại trạng thái như cương này một khi hình thành, đan điền bổn nguyên sẽ sản sinh phản ứng kỳ diệu, tự động ảnh thành hạt giống chân nguyên. Nhưng loại hạt giống chân nguyên tự động hình thành này cần tiêu hao thời gian rất dài. Hơn nữa tố chất cơ thể mỗi người khác nhau, công pháp tu luyện cũng khác nhau. Có một số tên xui xẻo, thậm chí cả đời không thể ngưng luyện ra hạt giống chân nguyên trong huyệt khiếu đan điền. Cho nên cả đời chỉ dừng lại ở cảnh giới nội khí như cương. Tuyệt đại đa số bát phẩm cường giả trong hiện thế cũng bị kẹp ở cửa này. Tình hình Chu Báo không giống họ, hoàn toàn không giống. Tu vi của hắn mới thất phẩm, mặc dù là thất phẩm đỉnh phong chi cảnh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bước vào bát phẩm. Nội khí không ngưng luyện thành cương, cho nên không tồn tại tình huống nội khí tự nhiên ngưng kết thành hạt giống chân nguyên. Hắn là chủ động ngưng luyện hạt giống chân nguyên. Phương pháp chủ động ngưng luyện hạt giống chân nguyên mà Thanh Linh truyền cho hắn là phương pháp của tu sĩ thời đại thượng cổ. Trong hiện thế, sớm đã thất truyền nhiều năm. Sở dĩ thất truyền bởi vì loại phương pháp này trong hiện thế trên cơ bản không có tác dụng. Tự chủ ngưng luyện hạt giống chân nguyên cần năng lực nội thị và năng lực khống chế nội khí gần như biến thái. Ở hiện thế thiên địa nguyên khí lưu tán, loại nhân vật này mấy ngàn năm mới có một. Hơn nữa, trong lúc ngưng luyện hạt giống chân nguyên, xung quanh cần có thiên địa nguyên khí thập phần nồng đậm, chuẩn bị cho những lúc cần. Riêng điểm này trong hiện thế không thể làm được. Cũng chính là bây giờ ở trong nguyên khí triều tịch Chu Báo mới có khả năng gặp phải điều kiện này, mới có khả năng làm được điều này. Nhưng cho dù là vậy, đối với Chu Báo mà nói, hành vi chủ động ngưng luyện hạt giống chân nguyên cũng là thập phần nguy hiểm. Chỉ cần một chút không cẩn đan, sẽ là kết quả nổ tung mà chết. Cho nên Thanh Linh mới căng thẳng như vậy. May mà vận khí tốt một lần nữa giúp đỡ Chu Báo. Năm canh giờ sau, trong đan điền hắn, trận pháp hoàn toàn thành hình. Nội khí trong đan điền cuối cùng bắt đầu sinh chất biến. Nội khí căng tràn trong kinh mạch bắt đầu hồi lưu, lấp đầy đan điền giống như biến thành một hắc lỗ đen vô tận. Quá trình này không cần Chu Báo bận tâm nữa. Trận pháp trong đan điền một khi hình thành, tất cả mọi thứ bắt đầu tự động vận chuyển. áp lực trong kinh mạch vừa giảm, Chu Báo bắt đầu toàn tâm toàn ý xây dựng tuần hoàn trong huyệt khiếu thứ 9. So với xây dựng trận pháp hạt giống chân nguyên, tuần hoàn này thực sự quá đơn giản, cộng thêm lại đã thuần thuộc. Trước khi đan điền hút hết tất cả nội khí trong kinh mạch, tuần hoàn đã cấu thành. Sau khi tuần hoàn cấu thành, huyệt khiếu thứ 9 coi như đại thành. Đại thành này biến hóa tự sinh. Trận pháp do chính huyệt khiếu cấu thành đã hoàn toàn thành hình. Hình thành một pháp luân cự đại. Đan điền cự đại cuối cùng cũng hoàn thành. Chu Báo chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên chấn động. Kinh mạch quanh người đều bị ảnh hưởng. Pháp luân trong người xoay tròn. Nội khí cuồn cuộn không ngừng tuần hoàn tương hỗ. Nhất thời Chu Báo cảm thấy mình chưa bao giờ có lực như vậy. Chưa bao giờ cường đại như vậy. Tiểu tử, bây giờ chưa phải lúc vui vẻ. Mau lên, ngưng luyện hạt giống chân nguyên trong huyệt khiếu thứ 9 của ngươi. Nếu không, huyệt khiếu tuần hoàn sẽ vỡ đấy. Cảm thấy Chu Báo có dấu hiệu lơ lỏng, Thanh Linh vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Bây giờ chính là thời điểm then chốt, cũng là thời điểm rất dễ thất bại. Khi hạt giống chân nguyên cuối cùng ngưng kết thành công trong huyệt khiếu, Chu Báo thở phào nhẹ nhõm, từ từ mở mắt. Ý thức cũng từ trạng thái căng thẳng cao độ quay trở về hiện thực. Liền sau đó là cảm giác đói cồn cào. Đói quá, thực sự quá đói. Mở đôi mắt vô thần quan sát xung quanh. Cuối cùng, vẫn phải quay sang Thanh Linh đang hấp thu sát khí không biết tên, hỏi: ta tu luyện bao lâu rồi? Nửa tháng. Thanh Linh thấy Chu Báo tỉnh lại, mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Mẹ kiếp, mau đi ăn gì đi, nếu không, nói không chừng sẽ chết tươi vì đói. Chu Báo lại nhảy, nửa tháng không ăn, cho dù là cường giả cũng không chịu nổi. May mà hắn có không gian phân cách lưỡng giới, mặc dù không lớn, nhưng vẫn có thể bỏ chút lương khô nước sạc. Cơm lạnh canh lạnh mà vẫn nhét như điên vào miệng, ăn ngon lành, nấc một tiếng no nên, Chu Báo thỏa mãn nói: phù! Mẹ! Bây giờ thì thoải mái rồi. Thanh Linh, sau này có kêu ta làm gì thì cũng nhớ đánh thức ta dậy. Nếu không, chết đói trong thời kỳ bế quan, không phải oan ức quá sao? Không chết đói được đâu. Tu vi đến thất phẩm, có thể liên tục 3 tháng không ăn không uống. Chưa kể độ tu luyện thế nào, bản thân ta biết cách tính toán. Thanh Linh lắc đầu nói: bây giờ hạt giống Thanh Linh đã thành, ngươi có thể đột phá bát phẩm chi cảnh bất cứ lúc nào. Sao, còn muốn tu luyện ở đây nữa không? Đương nhiên, đây là một cơ hội tốt. Chu Báo ngẩng đầu, mắt bắn ra một luồng tinh mang. Ngươi từng nói, nguyên khí triều tịch sẽ đem tất cả nguyên khí trong thiên địa dồn vào một nơi. Bất luận giấu ở chỗ nào cũng như nhau. Đây là Bích Lạc bí cảnh. Thiên địa nguyên khí nguyên bản đã mạnh hơn bên ngoài vô số đẳng cấp. Bây giờ tất cả nguyên khí tụ vào một chỗ, khẳng định chỗ nào cũng là sát khí cực phẩm. Ta đang cần sát khí hoàn thành lưỡng nghi thông thiên kiếm của ta. Ngươi nói, ta có nên bỏ qua cơ hội tốt này không? Ha ha ha ha! Ngươi cũng biết nắm bắt cơ hội đấy. Ngươi nói không sai. Thiên địa này đúng là tồn tại vô số sát khí cực phẩm. Ngươi dùng tu luyện dị thuật gì đấy cũng đủ. Bây giờ ngươi có thể cảm ứng một chút các loại sát khí hỗn tạp trong triều tịch. Ngươi cần cái gì? E rằng phải tự mình tìm kiếm. Nhưng muốn tách rời những sát khí đó cũng không phải việc dễ. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Hơn nữa, Dương Cực Thông Thiên kiếm của ngươi là dùng huyết tủy nguyên sát luyện thành. Âm sát chi khí tương xứng không nhiều. Ta đề cử cho ngươi hai loại. Một loại là Thái Tố Mơ Sát. Loại kia là Hắc Ngọc Huyền Sương. Thái Tố Mơ Sát ở ngay cửa động. Nhưng Hắc Ngọc Huyền Sương thì ngươi phải tự đi tìm. Loại nào tốt hơn? Đương nhiên là Hắc Ngọc Huyền Sương. Thái Tố Mơ Sát chỉ là miễn cưỡng tương xứng với huyết tủy nguyên sát. Còn Hắc Ngọc Huyền Sương thì có thể giao hòa nước sữa với huyết tủy nguyên sát. Tiểu tử, cũng là ngươi vận khí tốt, nên mới có cơ hội tìm kiếm Hắc Ngọc Huyền Sương trong nguyên khí triều tịch. Nếu không, loại sát khí này, cho dù là thời đại thượng cổ, cũng không dễ gì tìm thấy. Vậy đi tìm thôi. Chu Báo nhún nhún vai, vẻ mặt chẳng quan tâm. Hắn đã thông chính huyệt khiếu lớn, ngưng luyện ra hạt giống chân nguyên, thực lực đại tăng, đương nhiên rất có niềm tin vào mình. Lưỡng nghi thông thiên kiếm uy lực vô song, ta sớm đã muốn đem nó luyện thành viên mãn, cuối cùng cũng có thể thực hiện ước mơ của mình. Ha ha, nguyên khí triều tịch tu luyện dị thuật là cơ hội tốt nhất. Chỗ nào cũng là sát khí cực phẩm. Biết lạc bí cảnh đúng là một bảo khố vô tận. Nhìn thiên địa u ám bên ngoài động, Chu Báo nhất thời có chút thất thần. Không được mừng quá sớm, sát khí trong nguyên khí triều tịch không phải dễ thu, cũng không phải muốn thu cái gì là được. Thanh Linh hình như nhận ra tâm tư Chu Báo, lạnh lùng nói: ngươi cứ thử thì biết. Thử, đương nhiên phải thử rồi. Cơ hội tốt như thế này, Chu Báo đương nhiên không thể bỏ lỡ. Ăn uống xong xuôi, Chu Báo một lần nữa lấy Ngụy Định Phong Châu đi ra ngoài cửa động. Lần này không giống như lần trước vào Bích Lạc bí cảnh, phạm vi bảo vệ của Ngụy Định Phong Châu chỉ là một trượng. Bây giờ thực lực của hắn gia tăng, phạm vi này bành trướng gấp 5 lần, khuyết đại thành hơn 5 trượng. Đồng thời, sau khi lấy Ngụy Định Phong Châu, Chu Báo thậm chí có thể cảm thấy 9 viên hạt giống chân nguyên trong cơ thể thỉnh thoảng lại nhảy lên. Mỗi lần nhảy, lại có từng tia, từng sợi vũ khí màu đen rất khó qua sát dung nhập vào trong cơ thể hắn. Vũ khí màu đen sau khi dung nhập vào trong cơ thể, hắn đều có thể cảm nhận nội khí trong người hình như càng thêm ngưng luyện vài phần. Nhưng giống như vũ khí trào ra, sự gia tăng này rất khó phát hiện. Cộng thêm tần suất nhảy nhót của hạt giống chân nguyên thực sự quá chậm. Cho nên, sau những phấn khích ban đầu, Chu Báo không còn để ý đến nó nữa. Nguyên khí triều tịch ngoài động vẫn giống trước kia, hỗn loạn và cuồng bạo. Rất nhanh, Chu Báo phát hiện phạm vi bảo vệ của Định Phong Châu mở rộng không phải chuyện tốt, bởi vì áp lực tác động lên nó cũng bạo tăng. Cho nên, sau khi đi được khoảng hơn 10 trượng, hắn đã phải ngoan ngoãn khống chế Định Phong Châu, thu hồi phạm vi bảo vệ của nó. Bấy giờ, áp lực mới giảm bớt. Sát khí trong nguyên khí triều tịch rất nhiều, linh khí cũng nhiều. Nhưng tuyệt đối đừng tưởng chúng sẽ tự nhiên bày trước mắt bạn, để mặc cho bạn ngắt hái. Khi Chu Báo biết mình thứ mình cần là Hắc Ngọc Huyền Sương và bắt đầu thu hoạch loại sát khí này, mới phát hiện Thanh Linh đã cố gắng đơn giản hóa khó khăn. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 722-724 buồn bực nhất từ trước đến nay. Tiếp, các loại sát khí hỗn tạp với nhau, mặc dù dung hợp một chỗ, cái nào nhẹ lên trên, cái nào nặng xuống dưới. Nhưng phần lớn là cuộn lại với nhau, giống như những sợi tóc rối. Nếu như so sánh các loại nguyên khí này với những sợi bông màu sắc khác nhau, thì nguyên khí triều tịch chính là do hàng ngàn hàng vạn sợi bông dài ngăn, to nhỏ, màu sắc khác nhau trộn vào làm một, hỗn tạp thành vô số khối. Muốn thu được một loại trong đó, nói dễ vậy sao? So với sợi bông đơn thuần, không có bất cứ lực sát thương nào. Nguyên khí trong nguyên khí triều tịch phần lớn đều có thể giết người. Muốn lấy được thứ tốt nhất trong đó, cần phải gỡ được nút thắt. Đó gần như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cho dù có thể hoàn thành, Chu Báo cũng không làm được. Cho nên, việc duy nhất hắn làm được là lấy ra, lấy Hắc Ngọc Huyền Sương mà mình cần trong khối nguyên khí. Phương pháp này tốt ở chỗ đơn giản, thực dụng. Tệ ở chỗ mỗi lần hắn chỉ thu được một lượng rất nhỏ, từng sợi một, trong khi phải mất rất nhiều sức lực để phòng trừ sự quấy rối của nguyên khí triều tịch. Đúng ba canh giờ, Hắc Ngọc Huyền Sương mà hắn thu được chỉ là một nắm nhỏ, không thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện Mơ Cực Thông Thiên Kiếm. Nhưng thời gian ba canh giờ đã là giới hạn chịu đựng của Định Phong Châu. Vừa phải duy trì Định Phong Châu, vừa phải cẩn thận rút sát khí, kết hợp thể lực và kỹ năng đối với Chu Báo mà nói là việc phiền nhất trên đời. Mệt chết đi được, những việc như thế này lần sau bớt làm là tốt nhất, làm nhiều, khẳng định giảm thọ. Nhìn nắm Hắc Ngọc Huyền Sương ít đến đáng thương trong lòng bàn tay, Chu Báo mếu máo quay về động. Khi tu vi của ngươi đạt đến thông huyền bí cảnh, thọ nguyên đại tăng, giảm chút thọ kỳ thực cũng không là gì. Thanh Linh đứng bên cạnh nói đùa. Thế nào, tính qua chưa? Ngươi cần bao nhiêu mới có thể lấy đủ Hắc Ngọc Huyền Sương? Nửa tháng, chí ít còn phải chịu tội nửa tháng nữa. Chu Báo tính nhẩm, cười khổ nói. Mỗi lần ba canh giờ, sau ba canh giờ đó, hắn chí ít cần năm canh giờ mới có thể quay trở lại trạng thái tốt nhất. Để duy trì thể lực tràn đầy, hắn lại cần ít nhất 2 canh giờ nghỉ ngơi. Tự biết thỏa mãn đi. Ngươi phải biết, thời đại thượng cổ, có những tu sĩ vì muốn lấy đủ sát khí, dùng đến mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm thu thập cùng một loại sát khí. Ngươi chỉ cần nửa tháng, 1 tháng thời gian đã là rất nhanh rồi. Ta chỉ là một sinh vật nhỏ, sao có thể sánh với đại tu sĩ thượng cổ? Chu Báo cười khổ nói. Đại tu sĩ thượng cổ cũng đi lên từ sinh vật nhỏ. Tiến độ của ngươi không bằng phần lớn đại tu sĩ thượng cổ, nhưng nếu so với tu sĩ bình thường cũng không phải là thấp. Cộng thêm bây giờ ngươi đã mở 9 huyệt khiếu, muốn có được thành tựu của đại tu sĩ thượng cổ không phải không có khả năng. Thậm chí còn có thể đột phá chân tiên chi cảnh, thành tựu nhân tiên chi nghiệp vị. Được rồi, tạm thời ta phải làm tán tiên trước đã. Chu Báo cười khổ, không nói chuyện với Thanh Linh nữa, nhất tâm nhất ý bắt đầu tu luyện. Đối với đại đa số võ giả trên thế giới này mà nói, thất phẩm đến bát phẩm là một thử thách. Thử thách này cũng giống như từ lục phẩm tấn nhập thất phẩm, tấn nhập cảnh giới cường giả. Mỗi một tầm tiến bộ đều phải trả một cái giá rất lớn cùng với nỗ lực cự đại. Có thể nói, gần vạn năm nay, chưa từng có ai từ thất phẩm tấn nhập bát phẩm thuận lợi như Chu Báo. Thất phẩm tấn nhập bát phẩm phải qua 2 cửa. Một là thân thể, đây là điều kiện cứng. thân thể và kinh mạch không chịu nổi bát phẩm như cương nội khí. Vậy thì tất cả miễn bàn. Hai là nội khí. Nếu như chất lượng nội khí không đủ, vậy thì bất luận bạn nỗ lực thế nào, bất luận bạn ngưng luyện nội khí ra sao, đều không thể sản sinh chất biến, đem nội khí chuyển từ thể khí sang thể cố định. Hai cửa này, đối với Chu Báo mà nói đều không thành vấn đề. Thân thể hắn kinh qua Thái Cổ Thực Long Thu Yêu Hỏa rèn luyện. Lại có thuần dương pháp khí kính kim hy ly diện ngày đêm tới tắm. Còn tiếp xúc chặt chẽ với địa hỏa nguyên trong địa tâm hỏa mạc. Sớm đã vượt qua tiêu chuẩn bát phẩm. Thậm chí cửu phẩm. Miễn cưỡng chạm vào biên giới thông huyền bí cảnh. Về phần chất lượng nội khí, càng không cần phải nói. Nội khí của hắn đã hoàn toàn chuyển hóa thành dạng lửa đen. Tinh thuần đến mức không ai có thể ngờ tới. Uy lực thậm chí tương đương rơn. Hơn. A. Y. Cổ Thực Long Thu Yêu Hỏa. Luận phẩm chất. Thậm chí còn có thể ngưng luyện thành hạt giống chân nguyên. Muốn rút thành thể rắn. Càng đơn giản. Trên thực tế, phương diện tu luyện của Chu Báo đã đảo ngược hai cảnh giới. Phải biết, thông thường người tu luyện đều là đến bát phẩm trước, sau đó ngưng luyện hạt giống chân nguyên. Chu Báo thì ngược lại, ngưng tụ hạt giống chân nguyên trước, sau đó tấn nhập bát phẩm. Bởi vì bát phẩm nội khí như cương căn bản không thể làm khó được Chu Báo. Chỉ là cần phải có thời gian. Một tháng tiếp theo, hắn hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện. Nửa tháng đầu, một ngày 12 canh giờ, 3 canh giờ thu thập sát khí, 5 canh giờ hồi phục, cộng thêm 2 canh giờ nghỉ ngơi. Chỉ còn lại 2 canh giờ cuối cùng để tu luyện. Thời gian xếp kín. Nửa tháng sau, hắn đã thu thập đủ số hắc ngọc huyền sương cần thiết. Mặc dù bớt đi 8 canh giờ thu thập và hồi phục, nhưng diễn hóa hắc ngọc huyền sương thành kiếm khí âm cực thông thiên kiếm cũng tiêu hao gần 6 canh giờ của hắn. Nhưng tóm lại vẫn có hơn 2 canh giờ nghỉ ngơi. Một tháng sau, Chu Báo gầy đi một chút, thân thể cũng cao hơn. Tinh mang trong mắt hoàn toàn được thu lại. Trong suốt như ngọc. Sáng choang rực rỡ. Giống như một viên bảo thạch được làm từ ngọc đen. Bát phẩm, đây chính là sức mạnh bát phẩm. Chu Báo nắm hờ hai tay. Vung nhẹ. Trong nháy mắt phát động xuất hiện một quyền ấn rõ ràng. Nhìn rõ cả những đường vân trên đầu ngón tay. Đây không phải sức mạnh bát phẩm. Ngươi đã mở chân nguyên cửu khiếu. Ưu thế quá lớn. Chân nguyên lực do 8 hạt giống chân nguyên kích ra đã đủ để chống lại tán tiên của thông huyền bí cảnh. Vậy sao? Nghe thấy có thể chống lại tán tiên của thôn huyền bí cảnh, Chu Báo trong lòng mừng thầm. Nhưng sau đó, hắn liền cảm thấy có chút không ổn. Không đúng, bát phẩm cảnh giới không phải nội khí như cương sao? Tại sao nội khí của mình bây giờ vẫn chưa biến hóa? Chất lượng nội khí của ngươi bẩm sinh cao hơn nội khí bình thường. Sau khi chuyển hóa thành yêu hỏa, uy lực không còn thua kém chân nguyên. Nội khí như cương. Chỉ là nội khí bình thường chuyển hóa thành chân nguyên. Phẩm chất nội khí của ngươi quá cao. Căn bản không thể chuyển hóa thành trình độ như cương. Nhưng xét về uy lực mà nói, mạnh hơn như cương nội khí. Đạt đến tiêu chuẩn chân nguyên bình thường. Nếu đã như vậy thì ta còn cần hạt giống chân nguyên làm gì nữa? Nội khí của ngươi chỉ là tương đương chân nguyên bình thường mà thôi. Nhưng trước khi hạt giống chân nguyên ngưng luyện thành, hạt giống chân nguyên đối với nội khí chuyển hóa là một loại biến hóa. Chất lượng nội khí của ngươi bây giờ có thể tương đương chân nguyên bình thường, có thể đối kháng với cửu phẩm cường giả, nhưng vẫn chưa phải chân nguyên, vẫn còn khiếm khuyết. Sau khi chúng hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên, bất luận là chất lượng hay uy lực để có nhảy vọt, đến lúc đó mới có thể chống lại tán tiên. Nói đến đây, hắn thở dài một tiếng, hình như đang nghĩ chuyện gì xa xôi lắm. Tình huống như ngươi, thời đại thượng cổ chỉ xuất hiện trên đệ tử chân truyền của các tiên gia đại phái chân chính. Từ nhỏ đã cao hơn người khác, cho nên thành tựu tương lại đương nhiên cao hơn tu luyện giả bình thường rất nhiều. Ngươi là người có vận khí tốt, nhưng tuyệt đối không được nghĩ rằng bản thân có vận khí tốt là có thể tùy ý làm càn. Thế giới này không biết có bao nhiêu tu sĩ vận khí tốt, đều vì phung phí vận khí của mình, đến cuối cùng không thể chạm đến đỉnh phong chân chính. Đỉnh phong chân chính, chu báo sáng mắt, là cái gì? Ngươi bây giờ mới đột phá bát phẩm, còn sớm lắm. Nhìn tinh quang chớp động trong mắt chu báo, Thanh Linh cười nhạt, nói: nhìn dáng dấp ngươi bây giờ, mơ cực thông thiên kiếm có lẽ đã thành, âm dương hòa hợp thông lưỡng nghi cũng là một việc rắc rối. Ngươi nên cẩn thận chút. Bản thân ta đã có chút tâm đắc, đại khái qua một tháng nữa là có thể thành công. Một tháng, ha ha, tiểu tử, lưỡng nghi thông thiên kiếm uy lực vô cùng, bí mật trong đó không dễ hiểu như vậy đâu. Nói xong, không bật mí gì thêm nữa, khoanh chân ngồi, kho trọn cơ bắp cường tráng trên cơ thể. Xung quanh là chín con hỏa long lượn vòng tròn quanh người hắn. Con này nối tiếp con kia chui vào ống đường, giống như chín con du xà nhỏ. Cùng lúc đó, hai con chân long trong chân long cửu hình cũng hiện lên quanh người hắn. Chỉ là không xuất hiện hình thể mà là hóa thành hai hình xăm hỏa diễm, lượn vòng quanh người. Theo từng hơi thở của chu báo, hai con chân long phập phồng bất định, giống như cũng có sinh mệnh. Hô hấp theo hô hấp của chu báo, phì phì phì, hai luồng khí lưu hắc sắc chui ra từ hai lỗ mũi hắn, rồi lại bị hắn hút vào. Cứ vậy lặp đi lặp lại vài lần, mài dũa tinh luyện hai đường khí lưu. Sức mạnh bàn đại vô cùng tiết ra từ kim hy ly diễm kính sau gáy hắn, cuồn cuộn như trường hà, đổ thẳng xuống dưới. Trong đan điền, thái cổ thực long thu yêu hỏa đã biến thành vô cùng tráng đại, hừng hực thiêu đốt. Dòng chảy trong cơ thể hắn đã hoàn toàn hợp lại với nội khí dạng thực long thu yêu hỏa. Có thể nói, chỉ dựa vào loại nội khí có chân nguyên uy lực này là có thể chống lại cửu phẩm cường giả. Nếu như cộng thêm từng tia chân nguyên lực do hạt giống chân nguyên ẩn hàm trong huyệt khiếu chuyển hóa, cho dù gặp phải thông huyền bí cảnh cường giả bình thường cũng không sợ. Hắn cũng không có lý do để sợ. Thuần dương pháp khí, tam giới tiểu na dịch, lưỡng giới phân cát, lưỡng nghi vi trần trận, lưỡng nghi thông thiên kiếm, đại tiêu dung thuật, còn có quyền ý biến thái của hắn, cửu long thần hỏa kỳ lân cương, vô cực chấn thiền, mỗi một loại đơn độc mang ra đều có thể khiến hắn tung hoành thiên hạ. Hung hồ hắn bây giờ sở hữu toàn bộ. Sau khi mơ cực thông thiên kiếm luyện thành, hắn mất đúng một tháng tham ngộ lưỡng nghi quy nhất pháp môn, cuối cùng sơ bộ luyện thành lưỡng nghi thông thiên kiếm khí. Sau khi âm cực thông thiên kiếm và dương cực thông thiên kiếm do Hắc Ngọc Huyền Sương và huyết tuổi nguyên sát luyện thành quy nhất, tu thành một đường kiếm khí hắc hồng tương đối hữu dị. Kiếm khí bức nhân, kiếm khí hạo đại. Một kiếm chém xuống, đừng nói bát phẩm cường giả, cho dù là cử phẩm cường giả, bị đánh trúng cũng chỉ có nước bại lui. Đảo mã độc trang của hắn có thể xuyên thủng bất cứ loại cương khí nào. Đây là thuộc tính của đảo mã độc trang. Nhưng xét cho cùng, lực sát thương của đảo mã độc trang không lớn. Tác dụng duy nhất của nó là sinh ra cảm giác đau đớn tột độ. Bất luận là thần tiên quỷ quái, chỉ cần bị đảo mã độc trang đóng trúng, đều sản sinh cảm giác đau đớn không thể chịu nổi. Xét cho cùng, đảo mã độc trang chỉ có thể làm cho người ta bị thương, chứ không thể giết người. Hơn nữa cũng không thể tổn thương căn bản, chỉ là một loại đau đớn mà thôi. Lượng nghi thông thiên kiếm không giống vậy. Nó có thể diệt sát tất cả. Sau khi lượng nghi quy nhất, ngưng thành một tia tiên thiên sát cơ, diệt sát tất cả sinh cơ trong thiên địa. Có thể nói, chỉ cần chu báo đến cảnh giới, có thể mượn lượng nghi thông thiên kiếm diệt sát tất cả sinh cơ trong thiên địa. Thông huyền bí cảnh cường giả bị kiếm khí của hắn quét ngang, cũng chỉ có một con đường chết. Đây chính là uy lực của lượng nghi thông thiên kiếm. Tại sao lượng nghi thông thiên kiếm lại có sát khí lớn như vậy? Kiếm khí mới thành, Chu Báo liền cảm thấy bên trong kiếm khí ẩn hàm một luồng sát cơ không thể tưởng tượng. Hắc hắc! Lượng nghi quy nhất, trọng hóa hỗn độn, trực trưởng sinh tử. Kiếm khí này của ngươi chủ tử, sở hữu tiên thiên sát cơ diệt sát tất cả. Đương nhiên lợi hại. Thanh Linh hắc hắc cười nói, nhưng ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm. Uy lực của lượng nghi thông thiên kiếm được quyết định bởi thực lực bản thân ngươi. Thực lực ngươi càng mạnh, uy lực càng lớn, thì sát cơ càng cường đại. Thực lực ngươi nếu yếu, đừng nói lấy lượng nghi thông thiên kiếm giết người, thân thể cũng không thể chịu đựng loại sát cơ nặng nề này. Ta cũng cảm nhận được. Chu Báo gật đầu nói, luồng sát cơ này mặc dù yếu, nhưng gánh nặng đặt lên cơ thể thì cực mạnh. Ta chuẩn bị bỏ hoàn toàn kiếm khí vào trong ngoại đan hỏa hồng tinh, dùng chân nguyên bản thân nuôi dưỡng. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra một tia kiên quyết. Bây giờ ta đã có 9 huyệt khiếu, có thể dung nạp vô số nội khí chân nguyên. Ngoại đan hỏa hồng tình mặc dù hữu dụng, nhưng tác dụng không còn được như trước. Nếu như ta dùng hỏa hồng tinh chuyên tu lượng nghi thông thiên kiếm, ngươi thấy thế nào? Lựa chọn rất tốt, chỉ cần ngươi chịu từ bỏ. Nhưng nếu như ngươi làm như vậy, không lâu nữa ngươi sẽ có đủ khả năng uy hiếp một tán tiên thông huyền bí cảnh. Đây là chủ ý không tệ. Nói đến đây, Thanh Linh dừng lại một chút, hình như đang nghĩ điều gì, một lúc sau hắn mới nói. Chủ ý này rất tuyệt. Ngoại đan cổ quái và ngươi bây giờ đã dung hòa thành một thể, có thể sử dụng như một loại huyệt khiếu. Nếu như ngươi bỏ thần niệm vào đó, nói không chừng đợi ngươi đột phá đến cảnh giới tán tiên, thì có thể đem lượng nghi thông thiên kiếm tu thành nguyên kiếm bản mệnh. Đến lúc đó, một kiếm phá vạn pháp, nói không chừng không phải một câu nói suông. Đúng đúng đúng. Dùng thần niệm ẩn hàm kiếm khí của ngươi, tu luyện bản mệnh nguyên kiếm. Ha ha, một kiếm phá vạn pháp. Không biết bao lâu rồi ta không được nhìn thấy loại người biến thái như ngươi. Vậy thì được quyết định thế đi. Nghe Thanh Linh nói vậy, càng khiến hắn động tâm. Chu Báo là một người quyết đoán. Nếu đã hạ quyết tâm, đương nhiên nói được làm được. Bỏ toàn bộ nội khí trong hỏa hồng tinh vào trong cơ thể. Mặc dù hỏa hồng tinh nội đơn sở hữu nội khí nhiều như nước biển, nhưng phân tán vào trong chân long cửu khiếu cũng không là gì. Cộng thêm trong mỗi huyệt khiếu đều có hạt giống chân nguyên tồn tại, cho nên bao nhiêu nội khí cũng không đủ. Sau khi đem nội khí quán nhập vào trong cơ thể, Chu Báo liền phá tuần hoàn nội khí hình thành trong lúc luyện thành ngoại đan hỏa hồng tinh. Trực tiếp bỏ thần niệm vào đó. Hắn chưa từng thử qua nên không biết sau khi cho thần niệm vào trong ngoại đan hỏa hồng tinh sẽ có phản ứng gì. Thần niệm sau khi chui vào ngoại đan, hắn chỉ cảm thấy đầu âm một tiếng. Một thế giới thần diệu xuất hiện trước mắt. Là thế giới bên trong hỏa hồng tinh. Thế giới màu đỏ lửa. Trống trơn vắng vẻ. Rộng rãi vô cùng. Tự hồ như vũ trụ hư không vĩnh viễn không nhìn thấy biên giới. Thần niệm của hắn trôi nổi trong đó. Cô độc tồn tại. Ý kiếm khí đâu, kiếm khí chạy đi đâu rồi? Chu Báo động ý niệm trong lúc tìm kiếm. Một luồng khí xoáy hắc hồng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Lưỡng nghi thông thiên kiếm. Nhìn luồng khí xoáy hắc hồng, Chu Báo trong lòng mừng rỡ. Đây chính là lưỡng nghi thông thiên kiếm kiếm khí. Tâm niệm hắn vừa động, kiếm khí lập tức xuất hiện bái lạy thần niệm. Lưỡng nghi thông thiên kiếm. Thần niệm tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Dưới sự điều khiển của Chu Báo, thoáng cái chui vào trung tâm vòng xoáy. Chu Báo chỉ cảm thấy thần niệm chấn động mãnh liệt. Sau đó, hắn cảm nhận rõ ràng. Kiếm khí đó hình như không còn là kiếm khí do sát khí tu luyện mà thành. Là vật chết, mà thành vật sống. Thành một bộ phận của thân thể. Cảm giác này đúng là kỳ diệu. Chậm rãi ngẩng đầu. Một luồng khí xoáy hắc hồng đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Quay tròn thẳng tắp. Đột nhiên, luồng khí xoáy đó chuyển động chậm dần. Chu Báo có thần niệm bên trong nên cũng có thể cảm nhận rõ ràng từng chi tiết biến hóa của khí xoáy. Thần sắc trở nên cổ quái. Rất nhanh, luồng khí xoáy chuyển động chậm chạp trong lòng bàn tay hắn ngưng cố lại trong suốt lấp lánh như thủy tinh. Chỉ là trong khối thủy tinh tuyệt đẹp đó là một luồng sát cơ lạnh lẽo. Tốt tốt tốt, kiếm khí đã hoàn toàn dung hợp với thần kiếm của ngươi, còn lại là xem tạo hóa của ngươi thôi. Thanh Linh đứng bên cạnh ha ha cười nói. Vậy hãy xem tạo hóa của ta đây. Chu Báo gật đầu nói, lòng bàn tay lóe lên, khối thủy tinh hắc hồng lập tức biến mất. Đủ thời gian rồi, quay lại đi. Thu kiếm khí, Chu Báo ngẩng đầu, nhìn Bích Lạc bí cảnh âm u một màu. Mấy tháng liền ở trong nơi quỷ quái này, ta nhớ ánh mặt trời lắm rồi. Sao không ở lại thêm chút nữa? Trong Bích Lạc bí cảnh này, chỗ nào cũng là bảo. Đặc biệt là bây giờ, trong nguyên khí triều tịch, các loại nguyên khí, sát khí bình thường không thấy đều chảy vào trong. Ngươi có thể dùng chúng ta luyện các loại dị thuật. Kháo, một loại dị thuật đã khiến ta mệt muốn chết rồi. Nghĩ đến cảnh tượng thu thập hắc ngọc huyền sương trong suốt một tháng qua, Chu Báo cũng phải xanh mặt, nói. Dù sao ta bây giờ đã biết lối vào Bích Lạc bí cảnh, trong tay lại có Ngụy Định Phong Châu, muốn vào lúc nào chẳng được. Ha ha, chưa chắc đâu nhé. Lúc này, Thanh Linh hình như nghĩ ra điều gì, cười thành tiếng. Không lẽ ngươi chưa phát hiện, Ngụy Định Phong Châu của ngươi có vấn đề? Nó không phải một món pháp khí cấp bậc nhập huyền. không chịu nổi nhiều áp lực như vậy. Bây giờ cùng lắm chỉ có thể giúp ngươi an toàn rời khỏi Bích Lạc bí cảnh. Muốn vào một lần nữa, ngươi lại phải luyện chế thêm một viên. Cái gì? Chu Báo kêu lên một tiếng, lấy Ngụy Định Phong Châu ra xem. Quả nhiên, Định Phong Châu mặc dù linh khí nồng đậm, uy thế thập phần, nhưng bề mặt viên ngọc xuất hiện những vết rạn nhỏ. Nếu không phải nhãn lực Chu Báo tốt, căn bản không thể nhìn thấy những vết rạn này. Dùng linh giác xem xét kỹ càng hơn, sắc mặt Chu Báo triệt để biến hóa. Đáng chết, sao ngươi không nói sớm? Ngươi biết ta luyện chế viên Định Phong Châu này mất bao nhiêu thời gian không? Ta đương nhiên biết, nếu như không phải ta chỉ đạo, ngươi có thể luyện chế Định Phong Châu nhanh như vậy không? Thanh Linh chẳng buồn quan tâm, nhìn Chu Báo sắc mặt đã bắt đầu vặn vẹo, ung dung nói. Ngươi không phải sớm đã biết Định Phong Châu này chưa hoàn chỉnh sao? Nếu như là pháp khí thuần dương, căn bản không xuất hiện tình huống này. Nhưng đáng tiếc, nó chủ là một món pháp khí cấp bậc nhập huyền. Ngươi nghĩ, nguyên khí triều tịch làm khó tất cả cường giả trong thiên hạ dễ chinh phục vậy sao? Một viên Ngụy Định Phong Châu như của ngươi có thể duy trì được đến bây giờ đã không tệ. Vậy ngươi cũng nên nói cho ta sớm một chút. Nói với ngươi sớm và nói với ngươi bây giờ khác gì nhau? Nói với ngươi sớm ngươi có thể biến Định Phong Châu thành thuần dương pháp khí không? Nói với ngươi sớm ngươi sẽ không tiến nhập Bích Lạc bí cảnh nữa. Thanh Linh cười lạnh. Tiểu tử, ngươi đã nhận được rất nhiều thứ trong Bích Lạc bí cảnh, tự biết thỏa mãn đi. Đúng vậy, thỏa mãn, thỏa mãn. Chu Báo ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng là một việc bất đắc dĩ. Mặc dù trong lòng thập phần xót xa nguyên liệu luyện chế Định Phong Châu, nhưng nghĩ đến những gì thu hoạch được trong Bích Lạc bí cảnh, sớm đã thu hồi vốn, hơn nữa còn kiếm một khoản lớn, cũng không có gì nối tiếc. Lại nói, nguyên liệu mặc dù trân quý, nhưng nếu đã có thể gom được một phần thì vẫn có thể gom được phần thứ hai. Với thực lực và tài nguyên hiện tại của hắn, sẽ có một ngày luyện thành Định Phong Châu cấp bậc thuần dương pháp khí. Đến lúc đó, Bích Lạc bí cảnh này không phải sẽ trở thành tài sản cá nhân của riêng hắn sao? Nghĩ thông vấn đề này, hắn mới loại bỏ được cảm giác khó chịu trong lòng. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 725-727 có khách đến. So với tiến nhập Bích Lạc bí cảnh, đường về thuận lợi hơn nhiều. Bởi vì sợ Định Phong Châu đột nhiên mất đi tác dụng, Chu Báo giảm bớt phạm vi bao phủ của nó chỉ còn nửa trượng, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Bích Lạc bí cảnh, rời khỏi Bích Lạc động thiên. Khi hắn xuất hiện ở lối ra khoáng mạc, bản thân không khỏi giật mình. Vì sao? Bởi vì ở đây có quá nhiều người, trừ Vương Xà, Lão Kim Kê, Trương Nguyệt Lột, Hư Nhật Thử, còn có Thanh Lão. Phía sau Thanh Lão tổng cộng 4 người. Nhìn khí tức của họ đều là thất bát phẩm cường giả, mặc y phục nhị thập bát túc. Có lẽ họ đều là thành viên trong nhị thập bát túc của Tiên Cung. Từ sau khi nhìn thấy ánh sáng phát ra từ trong pháp trận, tất cả mọi người đều dán mắt vào bức tường nhẵn như thủy tinh đó. Cho đến khi Chu Báo xuất hiện, họ lại chuyển ánh mắt lên người Chu Báo, khiến Chu Báo cũng thấy nhột nhột. Sao, xảy ra chuyện gì vậy? Chu Báo nhếch khóe miệng hỏi. Ngươi luyện thành Định Phong Châu? Đây là câu hỏi đầu tiên của Thanh Lão. Câu hỏi thứ hai là,